Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2384, người không mặt tin tức. Cộc cộc cộc, nương theo lấy từng đợt âm vang tiếng bước chân, liền tại dưới mặt đất không gian nhất đạo đạo bí ẩn cửa ngầm về sau. Lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, những người này cấp tốc tiến vào dưới mặt đất. Cơ hồ mỗi một cái ám long thành viên trước người đều có một thân ảnh. Nhìn kỹ lại, những bóng người này gương mặt non nớt, khí tức trên thân cũng không có cường đại như vậy. Nhưng ở ngực của bọn hắn miệng lại toàn bộ đều có ám long bộ đội tiêu chí. Rất hiển nhiên, những người này đều là một chút mới bóng tối bộ đội thành viên. Bắt đầu, Bạch Hàn Châu ánh mắt như điện, rất nhanh đảo qua toàn bộ không gian dưới đất, mà nương theo lấy mệnh lệnh của hắn. Phanh phanh phanh, sở hữu ám long bộ đội thành viên dồn dập xuất thủ. Đập vào trước mắt những bóng người kia trên thân. Oanh, cùng một thời gian, hư không chấn động, khí lưu phun trào, toàn bộ không gian dưới đất đột nhiên hào quang tỏa sáng. Mỗi một tên ám long bộ đội thành viên trong cơ thể đều bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba. Động, những năng lượng này biến hóa cấp tốc vặn vẹo hư không. Hiện ra một đạo lại một đạo thái cực đồ án, mà bất quá chớp mắt thời gian. Một vòng lại một vòng nhật nguyệt huyễn ảnh cấp tốc xuất hiện ở mảnh này bí ẩn không gian dưới đất. Bên trong, đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Những người này thi triển ra chính là lúc trước Vương Sung giao cho võ công của bọn hắn. Mà lại rõ ràng đã đạt đến cực cao hỏa hầu. Nương theo lấy một trận lại một trận oanh minh. Hư không bên trong cương khí cuồn cuộn mãnh liệt bàng bạc. Không ngừng tràn vào những kia tuổi trẻ thân ảnh trong cơ thể. Đám người đang thông qua loại phương thức này, cho những này mời ám long bộ đội thành viên quán thâu công lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, những người tuổi trẻ kia khí tức trong người nguyên bản phi thường yếu ớt. Nhưng dần dần, theo những này âm dương cương khí rót vào, đám người khí tức càng ngày càng cường đại, ước chừng mấy canh giờ về sau. Khi toàn bộ nghi thức kết thúc, cái kia từng đạo tuổi trẻ thân ảnh cuối cùng mở mắt. Trong chớp mắt ấy cái kia, bọn hắn khí tức trong người còn như sóng chiều cuồn cuộn. Cùng trước đó so sánh uyển giống như thoát thai hoán cốt. Hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà thấy cảnh này, Bảo Tọa trước, Bạch Hàn Châu, Triệu Phượng Trần, Lý Huyền Y bọn người hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiều năm như vậy, hiện tại ám long bộ đội sớm đã cùng trước kia không thể so sánh nổi. Thông qua không ngừng huấn luyện, không ngừng quán chú, ám long bộ đội thành viên cấp tốc mở rộng. Bây giờ liền xem như thiên thần tổ chức người áo đen toàn bộ điều động. Ám long bộ đội cũng có thể hoàn toàn trấn áp lại bọn hắn. Không chút thua kém, có thể trở về phục thái thân vương bên kia. Hiện tại ám long tổ đội đã hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất. Có thể một trận chiến. Lý Huyền Y tiến lên mấy bước. Nhìn lên trước mắt lít nhà lít nhít ám long bộ đội thành viên. Trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đại chiến sắp đến. 3 năm kỳ hạn nhoáng một cái mà tới. Mỗi người đều là cái này trong chiến tranh một vòng. Đến bây giờ, mấy người đã thực hiện 3 năm trước đây chấp thuận, mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, ám long bộ đội đều có thể việc nghĩa chẳng từ nan xung phong phía trước. Lại không đề trên mặt đất động tĩnh, ánh mắt từ toàn bộ lục địa thế giới rời đi, không ngừng trèo thang, một đường xâm nhập đến vô tận thời không chỗ sâu, ngay tại toàn bộ lục địa thế giới biên giới, tới gần vô tận vũ trụ địa phương. Một cái kim sắc thời không vắt ngang ở nơi đó, mà không gian bên trong, lần lượt từng thân ảnh lơ lửng ở nơi đó khẽ động không động. Mà nhìn kỹ lại, những người này thình lình chính là Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân, Ô Tổn Thương thôn trưởng, cùng Đại Đường quân thần Tô Chính thần, 3 người uyển giống như pho tượng, lơ lửng tại trong cao không, khẽ động không động. nhưng bốn phương tám hướng lại có một cỗ đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ tụ đến. Hóa là một đạo đạo kim sắc dòng lũ, không ngừng cọ rửa tiến ba trong cơ thể con người, không ngừng cường hóa lấy bọn hắn lực lượng. Động thiên phía dưới đều sâu kiến. Tại đỉnh cấp cường giả đại chiến bên trong, dù là nhập vi cảnh cường giả đều không quan trọng gì. Sở dĩ năm đó lần thứ ba nguyệt thực đêm, tà đế lão nhân, ô tổn thương thôn trưởng, tô chính thần mấy người liên hợp lại, đều không phải là đối thủ của thiên, mà tương lai thiên chân thân phá phong mà ra, đám người liền càng thêm không phải là đối thủ, chỉ dựa vào nhập vi cảnh thực lực, thậm chí liền từ bên cạnh phụ tá đều không thể làm được. Vì vậy, ba năm trước đây, Vương Sung lấy thực lực khổng lồ, tại thời không biên giới trực tiếp mở ra chỗ này không gian, đồng thời lại đem quang miện thần khí lưu tại nơi này. Thông qua quang miện thần khí gia trì, đem đại lượng đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ dẫn vào đến nơi này, phụ trợ mấy người tu luyện. Còn mặt kia, khoảng cách vũ trụ càng gần, càng đến gần nơi sâu xa trong vũ trụ, đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ thì càng nồng hậu dày đặc. Đây cũng là Vương Sung lựa chọn tại vũ trụ biên giới mở chỗ này tiểu không gian nguyên nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc kệ là tà đế lão nhân, ô tổn thương thôn trưởng, vẫn là tô chính thần đều giống như kén tằm, treo tại giữa không trung, không có chút nào động tĩnh, nhưng là trên người bọn họ thời không chấn động lại càng lúc càng nồng nặc. Răng rác, không biết qua bao lâu, đột nhiên một trận dày đặc nứt ra âm thanh từ ngoài cùng bên trái nhất tà đế lão nhân trong cơ thể. Bộc phát ra, sau một khắc, thật giống như lọt vào va chạm như đồ sứ. Tà đế lão nhân bên ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện vô số nhỏ vụn vết nứt màu đen. Oanh, khi mảnh vỡ toàn bộ chóc ra sát na, một đạo màu đen thời không chi hoàn đột nhiên từ tà đế lão nhân dưới chân bắn ra, hướng về bốn phía bộc phát ra, mà tại đỉnh đầu hắn huyệt bách hội, càng có một đạo hồng quang mang theo mãnh liệt thời không chấn động xông lên trời không, trực tiếp quán thông đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Ầm ầm, tại năng lượng to lớn xung kích dưới, lấy đám người chỗ không gian làm trung tâm, chung quanh vô số thời không, thứ nguyên vị diện toàn bộ đi theo chấn động đứng lên. Liền liền chu vi kim sắc đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ cũng đi theo nhận lấy cực lớn xung kích cùng chấn động. Cứu, mà cơ hồ là đồng thời, tựa hồ nhận tà đế lão nhân lây nhiễm, khí tức lăng lệ, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đại đường quân thần tô chính thần cũng đột ngột được mở mắt. Hắn thủ đoạn khẽ động, một đạo rộng lớn kiếm khí mù sương một mảnh, đột nhiên từ đỉnh đầu hắn huyệt bách hội ngút trời mà ra. Như cùng một thanh kiếm sắc giống như, trực tiếp đâm vào vô tận vũ trụ chỗ sâu, mà liền tại mi tâm của hắn, nương theo lấy từng đợt răng rắc giòn vang, tựa như thủy ngưng thành băng, một viên động thiên hạch tâm cấp tốc thành hình. Oanh, tô chính thần áo bào khẽ nhúc nhích, một đạo bạch sắc thời không chi hoàn sáng bóng vô cùng, cấp tốc từ dưới chân của hắn bắn ra mà ra, mà tô chính thần khí tức lập tức cất cao một đoạn. Cùng trước kia như có khác nhau một trời một vực, động thiên cảnh, trải qua thời gian ba năm, lại có Vương Sung kinh nghiệm, đồng thời còn cùng hưởng hoàng đế, thái nguyên đám người động thiên cảnh ký ức, tà đế lão nhân cùng tô chính thần cuối cùng trong cùng một lúc đánh vỡ bình cảnh. Từ nửa bước động thiên nhất cử bước vào động thiên cảnh, mà lại hai người sớm đã qua tuổi lục tuần, tích lũy xa so với người bình thường hùng hậu nhiều, lại thêm quang miện thần khí quán thâu. Một khi đánh vỡ bình cảnh, tu vi liền bắt đầu không ngừng mà trèo thăng, trực tiếp từ động thiên sơ cảnh hướng về động thiên cảnh trung giai cùng cao giai tới gần. Mà hai người trong cơ thể động thiên hạch tâm cũng không ngừng thêm dày, trở nên càng ngày càng kiên cố. Ba năm, từ lúc trước bế quan trước bắt đầu, Vương Dung liền biết sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Tô Chính Thần mấy người đối với tương lai trận đại chiến kia trọng yếu bực nào. Chỉ có bọn hắn mới có thể đối kháng thiên bên người những cái kia đỉnh cấp chiến lực. Từ lúc kia bắt đầu, Vương Dung liền chế định kế hoạch này. Nhất định phải nghĩ biện pháp để sư phụ bọn hắn triệt để đột phá đến động thiên cảnh. Mà tại từ từ 3 năm về sau, hết thảy cuối cùng toại nguyện chỗ thường. Ông, cơ hồ là cùng một thời gian, Tà Đế lão nhân cùng Tô Chính Thần đều tại tấn thăng về sau thứ nhất thời gian nhìn phía đối phương. Lần này tấn thăng hai người thu hoạch khá lớn, trừ công lực tăng vọt, liền liền bề ngoài đều biến hóa rất nhiều. Hai người nguyên bản đều là dần dần già đi, nhưng là đánh vỡ bình cảnh. Tấn thăng về sau, bộ dáng đều phát hiện to lớn cải biến. Tà Đế lão nhân trực tiếp phản lão hoàn đồng, từ năm 60 tuổi dạng tử biến thành 41-42 tuổi thời kỳ mạnh mẽ nhất. Không chỉ có tóc đen đầy đầu, cả người tinh khí thần, bao quát khí sắc đều cùng 40 tuổi ra mặt người không khác nhau chút nào. Thậm chí trên môi còn sinh ra dày đặc màu đen sợi râu. Trên trán nếp nhăn cũng đi theo vuốt lên biến mất. Cho tới Tô Chính Thần biến hóa càng lớn. Hắn vốn là đã có hơn 100 tuổi. Tuổi tác so Tà Đế lão nhân còn lớn hơn. Nhưng là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Toàn bộ mái tóc toàn bộ biến thành đen. Lông mày sợi râu cũng biến thành đen đậm như mực. Bề ngoài cũng từ 6-70 tuổi khôi phục đến 50 tuổi tả hữu. Nhìn cực vì tinh thần. Không chỉ như vậy, nhiều năm long đong cùng ngăn trở khiến cho thân thể của hắn hình tiêu mảnh dè. Đơn bạc vô cùng, nhưng là đột phá đến động thiên cảnh về sau. Cả người hắn khí sắc đã khá nhiều. Hình thể thon dài, lại không giống nguyên lai như vậy gầy gò. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Hai người đều là Vương Dung sư phụ. Cơ hồ đều trong cùng một lúc đột phá, chí ít tương lai trận đại chiến kia bên trong, bọn hắn có thể đối với Vương Dung đưa đến tính thực chất trợ giúp. Rất nhanh hai người xoay chuyển ánh mắt, cùng nhau nhìn phía không gian bên trong cuối cùng một thân ảnh. Hiện tại duy nhất còn không có đột phá, liền chỉ còn lại Ô Tổn Thương thôn trưởng, nhưng kẻ sau cũng không có để hai người lâu mấy người. Chỉ một lát sau về sau, Ô Tổn Thương thôn trưởng khí tức trong người kịch liệt biến hóa. Ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, vô biên sóng khí từ Ô Tổn Thương thôn trưởng trong cơ thể bộc phát ra. Quét ngang toàn bộ hư không, khổng lồ khí tức đem vô số đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ toàn bộ bài xích bên ngoài. Mà Ô Tổn Thương thôn trưởng trong óc từng đợt kéo dài giòn vang, huyền giống như kết băng không ngừng truyền đến. Oanh, chỉ bất quá trong chốc lát, một đạo màu đỏ sậm thời không chi hoàn từ Ô Tổn Thương thôn trưởng dưới chân bắn ra mà ra. Mà Ô Tổn Thương thôn trưởng cũng đồng thời mở mắt, động thiên cảnh, ngay tại một khắc cuối cùng, Ô Tổn Thương thôn trưởng cũng đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến cái này một tầng cảnh giới. Mà hắn bề ngoài cũng cấp tốc biến hóa, cả người phản lão hoàn đồng, cuối cùng như ngừng lại 6-70 tuổi dạng tử. Ha ha ha, ba người hai mắt nhìn nhau, đầu tiên là Tà Đế lão nhân cất tiếng cười to, tiếp lấy ba người toàn bộ đều thoải mái cười ha ha. 3 năm khổ công, một khi công thành, đám người không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Thành công hoàn thành cái này trọng yếu nhất mục tiêu. Đi thôi, nên cùng Dung Nhi bọn hắn hội hợp. Ba người thân thể nhoáng một cái, lập tức phá không mà ra. Trong chớp mắt liền biến mất ở đây cái thần bí không gian bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại đường kinh sư, rầm rầm, từng cái bồ câu đưa tin huy động cánh từ không trung đáp xuống. Cấp tốc chui vào đến Hoàng cung Tây Nam Thái Thân Vương phủ bên trong. Trong cõi u minh, một cái bàn tay đột ngột vươn. Cấp tốc bắt lấy bồ câu đưa tin. Dỡ xuống phía trên giấy viết thư đi vào phía trong. Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta người đã lục soát hoàn chỉnh khu vực, cũng không có tìm được người không mặt. Thị vệ quỳ một chân trên đất, đối với trên đại điện cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cung kính nói, trên đại điện một mảnh yên tĩnh, thật lâu mới có một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Cái kia người vóc dáng khôi ngô, không phải là Thanh Dương công tử, cũng không phải Lão Ưng, Trương Tước, hoặc là Hứa Khoa dụng cụ mấy người, mà là một tấm hoàn toàn xa lạ gương mặt, mặc dù giữa lông mày lờ mờ cùng Vương Sung giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá mặc dù như thế, toàn bộ Thái Thân Vương phủ từ trên xuống dưới lại không ai cảm thấy lạ lẫm. Tương phản, đám người đối với trên đại điện đạo thân ảnh kia ngược lại cực kỳ tôn trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.